Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 13, Xuân Họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối được dọn sẵn trong sảnh Nguyệt Đường Viện. Minh Vân Kiến Lưu lại dùng bữa tại đây. Trong lòng Trúc Chiếu vẫn canh cánh chuyện yến thọ 10 ngày sau của Chu Đại Phu. Sáng nay chưa ăn, buổi trưa trong cung cũng không dùng bao nhiêu. Xong đến tối lại chẳng nuốt nổi. Hai người dùng bữa trong lặng lẽ, vô cùng yên tĩnh. Minh Vân Kiến cũng ăn không nhiều. Chỉ khi thấy Trúc Chiếu ăn hết một bát cơm, hắn mới đứng dậy rời đi. Lúc ra khỏi trốn ở của Vương Phi, Minh Vân Kiến thoáng nhìn về phía lầu các bên Tây Viện. Trên lầu có một thiếu niên vận hắc y đang ngồi xổm. Ánh mắt chạm vào Minh Vân Kiến thì lập tức xoay người lần sang bên kia. Đêm buông xuống, thư phòng Văn Vương Phủ vẫn còn sáng đèn hai ngọn. Minh Vân Kiến ngồi bên bàn, tay cầm bút, trước mặt đặt một chậu lan. Lan vốn là loài nở vào mùa xuân, nay đã sang thu, lẽ ra đã tàn, vậy mà chậu lan trong thư phòng lại sinh trưởng tốt lạ thường. Giữa đám lá xanh vẫn lẩn vài đóa trắng trong như ngọc. Muốn nở chưa nở, một nét bút xanh lục sống động hiện trên giấy, bút lực đậm nhạt rõ ràng, vài đường phác họa đã thành mấy phiến lá của chậu lan kia. Cửa thư phòng vang tiếng gõ. Minh Vân Kiến không ngẩng mắt, tay cũng không ngừng, chỉ mở miệng, vào đi. Tiểu Tùng nhảy thẳng vào phòng, khi đôi chân chạm đất, đuôi tóc còn khẽ rung, y lấy từ trong lòng ra hai vật đặt lên bàn Minh Vân Kiến. Tay đặt bên thân, cung kính đứng yên, đợi Minh Vân Kiến họa xong chậu lan, mới đặt bút xuống, cầm chén trà uống một ngụm. Ánh mắt rơi xuống hai vật trên bàn, một cuốn sách và một bức họa. Phủ Đinh từng nói, hôm nay Trúc Chiếu trở về, ôm theo thứ gì đó như thư họa, lại căn dặn không ai được nói với hắn rằng nàng mang theo đồ từ cung về. Minh Vân Kiến không rõ nên nói nàng ngốc hay là quá đơn thuần. Đại Chu rộng lớn hắn còn không thể khống chế nổi, chẳng lẽ trong phủ nhỏ bé này, bọn hạ nhân lại có thể giấu được hắn điều gì? Sau khi Tiểu Tùng quay về, đã thấy Trúc Chiếu mang đồ về thẳng Nguyệt Đường Viện. Minh Vân Kiến liền lấy cớ dùng bữa, giữ toàn bộ người trong viện ở lại. Tiểu Tùng nhân cơ hội lục soát khắp nơi có thể giấu đồ trong viện. Cuối cùng tìm ra được dưới bàn đàn trong gác lầu. Tay cầm chén trà, ngón trỏ Minh Vân Kiến nhẹ xoa nắp, ánh mắt trầm lại. Một lúc sau, hắn đặt chén xuống, lấy hai vật kia tới. Cuốn sách được bọc bằng gấm vàng ấm. Vừa mở ra, thấy nhan đề trên trang bìa, hắn lập tức trao mày, lật lật mấy trang. Cuốn sách này dường như đã qua tay nhiều người. Mép giấy có chút sờn cũ, trong không có dấu gấp, chẳng có bút tích hay ghi chú gì. Trông như một cuốn sách bình thường, nhưng lại là một cấm thư thực sự. Minh Vân Kiến để sách sang bên, lấy bức họa mở ra. Một nữ tử vận váy đỏ, vai trần lộ nửa, ngồi bên suối, phía sau là rừng sương sớm. Tay nhấc váy, chân nhẹ khua nước, cảnh vật sống động như thật. Cả chút ửng hồng trên má thiếu nữ cũng được họa vô cùng tinh tế. Hắn cau mày sâu hơn. Tiểu Tùng thấy sắc mặt hắn đổi, bèn nghiêng đầu nhìn. Chỉ một cái liếc đã khiến y lùi nửa bước, thầm hiểu vì sao Vương Phi lại mang về mà không dám để ai biết. Tần Nguyệt Truyện Ký là cấm thư, miêu tả dâm tình ái dục, đến cảnh phòng the cũng được viết sống động như thật, mà bức Tần Hương Nguyệt Hí Thủy Đồ này lại là danh họa nổi tiếng trong loại xuân cung đồ. Vì tương truyền trong truyện, Tần Hương Nguyệt không phải rửa chân bên suối, mà là đang tắm. Chỉ là khi người ta nhìn thấy, nàng đã mặc lại y phục ướt sũng, chỉ khua chân dưới nước mà thôi. Y phục nửa che nửa hờ, cái cần che lại chẳng che, càng khiến người xem cảm thấy mơ hồ, như người ôm tỳ bà nửa mặt khuất. Hai thứ này vốn là đồ chơi nơi kỹ viện Hoa Lâu, lại được Vương Phi mang từ trong cung về, thậm chí mang cả vào phủ. Tiểu Tùng thấy Vương Phi gan lớn thật, chẳng hợp gì với dáng vẻ ngoan ngoãn kia. Minh Vân kiến cuộn tranh lại ném qua một bên. Tiểu Tùng còn chưa kịp xem kỹ, một trò đùa quá mức. Hắn quát một tiếng, Tiểu Tùng lập tức cúi đầu không dám động đậy. Là ai đưa nàng ta hai thứ này? Minh Vân kiến hỏi. Tiểu Tùng nhanh chóng cầm bút viết. Phi Tần, tuy không vào được trong cung, nhưng ngoài cung y có thấy. Trước khi xe ngựa do Thái Hậu chuẩn bị rời đi, vài phi tần tiễn Trúc Chiếu ra tận xe, có nói gì đó rồi trao cho nàng vài vật. Sau đó Trúc Chiếu mới mang chúng về phủ. Minh Vân kiến trầm giọng, đem đốt. Tiểu Tùng ngẩn người, vội viết, nếu Vương Phi nhớ ra muốn xem thì sao? Minh Vân kiến lập tức quát, ai cho nàng xem thứ này? Mau đốt ngay. Tiểu Tùng cúi đầu, vừa định cầm sách và tranh đi. Minh Vân kiến day Thái Dương một lát, chợt nhớ gì đó, lại gọi, trở lại. Tiểu Tùng khựng bước, Minh Vân kiến ngoắc tay, y liền đặt đồ trở lại bàn. Hắn không đụng đến sách, mà mở tranh ra xem kỹ. Màu mực còn mới, hiển nhiên là gần đây mới vẽ. Các bản Tần Nguyệt truyện ký đều miêu tả Tần Hương Nguyệt ưa mặc váy màu phi, một sắc tím nhạt, nên tranh hậu thế vẽ nàng đều dùng váy phi sắc. Nhưng tranh này lại dùng sắc đỏ thẫm. Một họa công giỏi đến mức vẽ từng sợi tóc, không thể vì sơ suất mà đổi màu váy nàng, trừ khi sắc đỏ ấy có ẩn ý. Minh Vân kiến nâng bức tranh, nhìn chỗ góc trời đang dạng, thấy một khoảng đề trắng. Tranh không đề chữ, cũng không có bút tích. Hắn xoay tranh đối diện ánh nến trên bàn. Ánh nến xuyên qua tranh mỏng, soi ra vài hàng chữ mờ trong khoảng trắng. Gấu váy đỏ kia cũng bị ánh lửa bao phủ, theo ánh nến chập chờn, tựa như đang bốc cháy. Tranh này có ba lớp, nếu không soi sáng thì khó thấy được. Lớp trên là Xuân Cung đồ, lớp giữa là lớp tre, nhưng giữa hai lớp lại ẩn một vài nét vẽ như ánh lửa, cùng bài thơ ngắn ám chỉ điều gì đó. Minh Vân kiến híp mắt nhìn kỹ. Vân vấn nguyệt mâu tiên tử diện, khoan khoan lâm khê thám thủy chiếu, viễn sơn vụ bạc tương phất hiểu, chỉ bút hà năng bả dung miêu. Hắn khẽ thì thầm, chiếu, hiểu, họa, một chữ, họa, đã kéo Minh Vân kiến trở về ký ức từ rất lâu trước. Khi ấy, tiên đế ngồi trong minh đường, tay nắm chặt một dải lụa, phía trên là vết máu vừa ho ra. Tiên đế nói, thập nhất đệ, giúp chấm. Minh Vân kiến lập tức đặt bức họa xuống, cuộn lại, sắc mặt trở nên khó coi. Hãy truyền tin cho tước thủ, bảo hắn tra rõ hôm nay sau khi Vương Phi nhập cung, những phi tần nào đã có mặt, và bức họa này rốt cuộc từ đâu mà đến. Hắn dừng một lát, rồi nói thêm, đem hai thứ này đặt lại chỗ cũ, không được để lộ sơ hở. Tiểu Tùng thu dọn sách và tranh rồi rời khỏi thư phòng. Minh Vân kiến liếc nhìn bức tranh lan trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp mực còn chưa khô trên cánh hoa. Ngọn lửa trong tranh cùng hai cái tên chiếu, hiểu, đều hướng về chuyện cũ của Trúc Phủ 10 năm trước. Kẻ hở tranh rốt cuộc là đang thăm dò hay uy hát? P. Bức Tần Hương Nguyệt Hí Thủy Đồ này được đưa đến tay Trúc Chiếu qua tay các cung phi, rồi nàng lại mang về phủ. Theo thời gian Tiểu Tùng quay về, Trúc Chiếu căn bản không có thời gian xem tranh, trừ phi nàng đã mở ra trên xe ngựa. Nếu nàng thấy tranh và hiểu được hàm ý ẩn bên trong, ắt hẳn sẽ không dám mang nó về phủ. Nếu nàng không nhìn ra mà vẫn mang tranh về, vậy thì Minh Vân kiến nghĩ, e là hắn cần dành thời gian giáo huấn vị tiểu vương phi này một phen. Tuổi còn nhỏ đã chẳng học điều hay, mới theo các phi tần một buổi đã mang về cả Xuân Cung đồ, cấm thư miêu tả HN, lại còn giấu kỹ như vậy, lẽ nào định lén lút xem sau lưng hắn? Hoàng đế ban hôn, Trúc Chiếu được gọi về kinh, ngay ngày đầu tiên vào cung đã nhận bức họa này. tuyệt không phải tình cờ. Đằng sau chắc chắn có kẻ vẫn dõi theo nàng, cho rằng trên người nàng có thứ họ muốn tìm. Minh Vân Kiến cầm bút, viết lên giấy chữ, chiếu, một lát sau, giọt mực rơi xuống, che lấp hoàn toàn nét chữ. Hắn ngồi lại ghế thái sư, nâng chén trà lên, nước đã nguội, hắn uống một ngụm nước lạnh, thì thầm, dù sao cũng là nợ nàng. Sáng hôm sau, Trúc Chiếu nhận được một tờ danh sách lễ vật do quản gia trong phủ chuẩn bị. Chính là những thứ sẽ mang đến nhà gì trong lễ quy ninh. Trúc Chiếu xem kỹ hồi lâu, thấy đủ loại lễ quý, chỉ thiếu vài thứ mang tính tinh tế. Nàng bèn tự vào kho phủ chọn thêm hai tấm gấm quý. Một tặng từ Liễu Thị, một cho từ Nhị Phu Nhân, với từ Hoàn Oánh và từ Hoàn Tình. Mỗi người nàng chọn một đôi vòng tay, chất ngọc giống nhau, chỉ hoa văn khác trên mỗi đôi khác biệt. Riêng với Từ Đàm, một kẻ chẳng thiếu thứ gì nhưng cũng chẳng làm được việc gì. Suốt ngày ấy chơi bời lêu lổng, Trúc Chiếu nghĩ mãi cũng không biết nên chuẩn bị lễ gì. Bèn chọn đại một thanh đoản đao tinh xảo chưa mài lưỡi. Quản gia phủ Văn Vương là Cổ Khiêm, ngoài 40, người gầy gò để râu dê, cả ngày vận trường sam màu xương nhạt, thoạt nhìn giống nho sinh, nhưng đôi mắt tinh anh lại giống hệt thương nhân. Mỗi lần Trúc Chiếu chọn vật gì trong kho đều hỏi ông ta rằng có thể lấy hay không, hoặc liệu vương gia có dùng đến không. Cổ Khiêm chỉ đáp một câu, nương nương là vương phi, đã là của người muốn, thì trong kho vật nào cũng đều có thể lấy. Theo lý ấy, thì khối san hô huyết cao gần một người kia, nàng muốn lấy cũng có thể lấy. Cổ Khiêm còn nói, chờ nương nương hồi phủ sau lễ quy ninh, phủ sự lớn nhỏ, xin nương nương dành chút thời gian xem lại cùng nô tài. Từ sổ sách đến chìa khóa kho, ngày sau sẽ giao cả cho nương nương giữ. Trúc Chiếu nghe vậy, bèn nói, cổ quản gia ở phủ lâu năm, hiểu rõ mọi chuyện, cứ theo lệ cũ mà xử lý là hơn. Nếu vương gia có dặn riêng, thì ta mới tiếp nhận, dù sao ta mới vào phủ, còn chưa dành, còn phải học hỏi cổ quản gia nhiều, không vội chuyện trong phủ giao tay một sớm một chiều. Cổ Khiêm thầm khen vương phi biết cách ăn nói, giữ thể diện cho ông, lại không làm phật ý vương gia. Bèn gật đầu tán thành, tiếp tục theo nàng chọn lễ vật. Ngày thứ ba sau hôn lễ, chính là ngày quy ninh. Sáng sớm, Trúc Chiếu sửa soạn, dùng bữa xong liền đến Càn Viện tìm Minh Vân Kiến. Khi xe ngựa rời khỏi phủ Văn Vương, Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu cùng ngồi trong xe. Tiểu Tùng cưỡi ngựa, Phủ Đinh đánh xe, phía sau là một cỗ xe nhỏ khác, chở theo tất cả lễ vật Trúc Chiếu chuẩn bị cho nhà Từ gia. Từ Liễu Thị và Nhị Phu Nhân lần này vào kinh chưa vội trở về Lang Tây. Nguyên do là Từ Đàm đã 17, không còn nhỏ, ở kinh thành, bằng tuổi hắn, nhiều người đã thành thân, thậm chí có người đã có con. Từ Đàm vẫn là một kẻ chưa định cư, chưa lập nghiệp, Từ Đông định giữ hắn lại kinh, tìm cách đưa vào Tử Môn Quân, có một chức vị gọi là ổn thỏa. Nếu tìm được cô nương tốt để kết thân thì càng hay. Hôm Trúc Chiếu thành thân, Từ Đông cũng mượn danh Văn Vương mà mở tiệc tại nhà, mời một số đồng liêu và cấp trên trong Tử Môn Quân. Từ Đông còn tặng hai vỏ rượu ngon cho cấp trên, nói cháu gái mình nay gả cho vương gia, thành vương phi rồi. Cấp trên của ông ta ậm ừ đồng ý, bảo sẽ tìm cho Từ Đàm một chức vị nhàn rỗi trước đã. Hôm nay Trúc Chiếu và Minh Vân Kiến về thăm nhà, xe ngựa dừng lại trước sân nhà Từ Đông ở ngoài thành. Khi vén rèm xe, nhìn qua hàng rào, có thể thấy Từ Đàm đang mặc y phục mới của Tử Môn Quân, tay cầm gậy vung vẩy. Từ Đông và Từ Liễu Thị đứng bên cạnh, Từ Nhị Phu Nhân còn tán thưởng, Đàm Nhi oai phong quá, sau này nhất định là tài tướng. Hắn chưa chính thức là người của Tử Môn Quân, cũng không có binh khí, chỉ mặc bộ xiêm y màu tím nhạt, không có giáp, chẳng thể gọi là quân tử, nhưng Từ Đông và Từ Liễu thị vẫn rất vui vẻ. Tiểu Tùng kéo dây cương, ngựa hí lên, người trong viện quay ra nhìn, thấy xe ngựa phủ Văn Vương đã dừng trước cửa. Lần này Tiểu Tùng lại quên mang bệ bước. Sau khi Minh Vân Kiến xuống xe, lườm Tiểu Tùng một cái, rồi giang tay đỡ Trúc Chiếu đang định tự mình nhảy xuống. Nhẹ nhàng nâng nàng từ xe xuống, Phủ Đinh theo bảo vệ lễ vật lập tức chạy lên trước. Đứng ngoài cổng nhà Từ gia hô lớn, Từ đội mục, Từ phu nhân, Vương gia và Vương phi đến rồi. Từ Hoàn Tình đang ở góc sân dùng gậy chọc côn trùng chơi. Nghe tiếng liền chạy ra, vừa chạy vừa gọi, Trường Ninh tỷ tỷ về rồi, còn chưa chạy tới nơi, đã bị Tiểu Tùng nhấc dây lưng kéo sang một bên. Cách Trương.